Anh Sa xin được mến gửi lời chào đến quý khán thính giả của kênh Trở Tình. Bây giờ là 20 giờ tối và anh Sa đã quay trở lại. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Chuyện Dài Kỳ, được phát sóng đều đặn vào khung giờ này mỗi ngày trên kênh. Buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 2 của bộ truyện Đánh Tráo Số Phận đến từ tác giả Nguyễn Nhật Thương. Và quý vị thân mến, như chúng ta đã biết thì sau lần đầu tiên đụng mặt nhau thì Tường Vi đã ra tay nghĩa hiệp để cứu giúp Nhật Vũ. Vậy nhưng cô không hề nhận lại được lời cảm ơn. Và chính vì điều đó đã khiến cho cô có ấn tượng không hề tốt đẹp về người đàn ông này. Trớ trêu thay thì giờ đây số phận lại tiếp tục cuốn họ vào nhau. Khi mà ở lần đi xem mắt này, Tường Vi chỉ là giúp đỡ cô bạn của mình thôi. Vậy nhưng không ngờ, đối tượng xem mắt của cô lại chính là Nhật Vũ. Vậy thì chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là màn gặp lại này, cả hai người họ sẽ phản ứng như thế nào đây. Và tập truyện này sẽ mang đến những điều thú vị bất ngờ ra sao. Thì xin mời tất cả quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sa lắng nghe nội dung chi tiết của tập truyện này nhé. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Trở Thành nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau lắng nghe nội dung chi tiết của tập 2 bộ truyện Đánh Tráo Số Phận, tác giả Nguyễn Nhật Thương qua phần diễn đọc của anh Sa. Cả đám sau đó cũng tái mặt. Cô đẩy bài trả lại cho người nhân viên rồi nói: "Mang đổi tiền cho tôi đi." Dứt lời cô cũng quay người rời đi. Duy Nam sau đó chỉ liếc mắt nhìn xuống một lá bài nằm dưới đất rồi cũng bước vội theo cô. "Cô Hà Nhi, giám đốc của tôi đang ngồi quầy bar bên kia đấy." Nghe như vậy thì cô có vẻ không mấy quan tâm cho lắm mà nói: "Thế sao không bảo anh ta lại ngồi cùng chơi vài ván cho vui?" "Giám đốc của tôi đối với mấy trò này thật sự không có nhiều mánh khóe, làm sao có thể là đối thủ của cô được?" "Anh không cần phải mỉa mai. Ván bài này chơi vài ván cũng chỉ là để thư giãn thôi." "Vâng. Mà tôi không nghĩ là con gái của ông chủ Phan Thắng lại cũng đến nơi như thế này để thư giãn." Khi đó cũng là lúc bọn họ di chuyển đến khu quầy bar trong casino. Ở hai khoảng cách không còn quá xa, ánh mắt của cô dừng lại bóng lưng của một người đàn ông đang ngồi ngay phía bàn quầy. Sau đó, khẽ nhếch miệng một cái, tiến thẳng đến chiếc ghế bên cạnh anh ngồi xuống. "Chivas 38. Nói rồi cô mới quay sang phía anh. "Anh Vũ, thật ngại bởi vì..." Còn chưa kịp nói hết thì khoảnh khắc đấy, hai người họ trực diện đối mặt với nhau. Hàng lông mày cũng nhíu lại. "Là cô? Là anh?" Nhật Vũ khi đó nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới, vẫn còn cảm thấy nghi hoặc. "Cô là con gái của ông chủ Eli à?" Tường Vi đoạn này trong đầu không ngừng chửi thề. Lúc cô gái kia mượn cô giả thân phận, chỉ nói người xem mắt tên là Vũ, là giám đốc tập đoàn gì gì đó. Không ngờ trái đất lại tròn hơn cả tròn. Tường Vi trong đầu bỗng lóe lên một suy nghĩ. Như vậy cũng tốt, đằng nào cũng có ấn tượng xấu trước đó, buổi xem mắt này cũng không cần phí sức, cũng đã thất bại rồi. Mất công cô bày trận ra rồi làm ra vẻ cứ như là sân chơi thứ thiện, thật đúng là tốn thời gian. "Phải đấy, không ngờ người xem mắt hôm nay lại là anh." Nhật Vũ khe nhèo mắt soi xét cô. "Hôm qua tôi nhớ Ánh Nguyệt gọi cô bằng tên khác cơ mà, có phải không?" Tường Vi có một chút chột dạ, nhưng mà ngay sau đó liền đáp lại. Một người bận rộn như giám đốc Vũ đây thì chuyện không nhớ tên một người qua đường cũng là điều bình thường. Mà tôi thấy là chúng ta cũng không cần nhớ tên nhau đâu. Hôm nay đến xem mắt cũng chỉ là nghe lời phụ huynh. Đằng nào chúng ta cũng đã không có ấn tượng tốt về nhau, không cần phải tìm hiểu thêm gì đâu. Buổi hẹn đến đây kết thúc đi." Nói rồi thì Tường Vi cũng đứng dậy, trước khi quay đi còn vẫy tay chào Duy Nam một cái. Chỉ là vừa mới bước được vài bước thì bỗng Nhật Vũ lên tiếng. "Thật không nghĩ là cô Hà Nhi có cuộc sống khá phong khoáng như vậy. Đánh nhau, đi mô tô, chơi bài bạc. Bỗng nhiên là khiến tôi nổi hứng muốn tìm hiểu thêm về cô đấy." Vừa nghe như vậy thì Tường Vi liền dừng bước, sau đó sừng sốt quay lại nhìn anh. Tìm hiểu tôi. Anh nói thật à? Nhật Vũ khẽ xoay ghế lại, khoanh tay trước ngực nhìn đến cô rồi nói. Nếu như không thì tôi đến buổi xem mắt để làm gì? Tường Vi trong đầu chợt nghĩ cái tên điên này có phải tâm trí không bình thường không? Rõ ràng hôm qua còn tỏ thái độ rất kịch liệt với cô, hôm nay lại nói muốn tìm hiểu. Không xong rồi. Kèo này có phải dùng chiêu cuối mới được. Tường Vi khẽ cười một cái, sau đó lấy một bao thuốc đem theo, rút ra một điếu đưa lên miệng hút mà tiến lại phía anh. Giám đốc Vũ, người như tôi thì không có gì để tìm hiểu đâu. Nhưng mà nếu như anh thích thì chúng ta có thể tình một đêm cũng được. Cá nhân tôi rất thích trải nghiệm những thứ mới lạ từ những người đàn ông đem lại đấy. Nói rồi thì Tường Vi lại hút một hơi thuốc, mà khi ấy Nhật Vũ cũng bình thản rồi đáp. Nếu như chỉ là một đêm thì tôi sợ là không đủ cho cô trải nghiệm đâu. Chỉ vì một câu nói đó khiến Tường Vi sặc khói, cảm giác cái vị cay xè sụp lên mũi rồi mắc nghẹn nơi cổ họng, khiến cô ho lên không ngừng, gương mặt cũng đỏ lên. Khi đó Tường Vi lại tiện tay với luôn ly nước trên bàn đưa lên miệng uống. Thế nhưng vừa trôi đến họng thì cô liền phun ra, cái mùi vị cay nồng của rượu càng khiến cô khó chịu. Nhật Vũ nhìn cô như vậy thì bình thản nói. Sao thế? Không phải là cô muốn trải nghiệm à? Thái độ này là phấn khích quá sao? Tường Vi nghe xong đặt vội ly rượu xuống. Cô đã hò hết đến nỗi ướt cả mắt. Thế mà cũng vội nói. Giám đốc Vũ, tôi thấy là sức khỏe của mình không ổn. Tôi đi trước đây. Nói xong rồi cô cũng vội vàng quay người bước vội. Tầng xài chân xài và nhanh còn hơn là cứ như sợ bị người ta túm lại vậy. Trong miệng không ngừng lẩm bẩm chửi thề. Tức không phải là đầu óc của anh ta không bình thường chứ. Duy Nam đứng ở đó nhìn theo dáng người cô đi khuất thì mới tiến lại phía anh. Thưa giám đốc, người thứ 9... Vừa nói đến đây thì Nhật Vũ bỗng đứng dậy lên tiếng. Không cần gặp nữa. Vậy... Cứ báo lại là tôi và con gái của ông chủ Ellie đang tìm hiểu nhau đi. Sau đó, Nhật Vũ cũng lướt qua cậu ta mà rời đi. Thế như vậy Duy Nam cũng vội theo sau. Giám đốc à, sao anh lại muốn hẹn hò với cô ấy? Tất nhiên so về xa thế thì Ellie cũng là một tập đoàn lớn. Chỉ là nhân phẩm cô gái này có vẻ hơi nổi loạn. Nếu như không chọn được một người thì cậu nghĩ là ông tôi sẽ bỏ qua việc xem mắt này sao? Vậy tại sao anh không chọn những người trước? Tôi thấy là họ đối với anh ít nhiều cũng có thiện cảm hơn. Còn cô Hà Nhi này, vừa nhìn là đã thấy không muốn dính dáng đến anh rồi. Thế cậu nghĩ là tôi chọn cô ta bởi vì muốn kết hôn thật à? Chẳng qua cũng chỉ là vì phương án đối phó tạm thời với ông thôi. Cứ để thêm một thời gian nữa, tôi sẽ nói ông là vì tìm hiểu không hợp nên dừng lại. Lúc đó để kết thúc mọi chuyện gọn gàng, nên chọn người cô không thích sự sắp đặt này. Duy Nam nghe như vậy cũng gật đầu hiểu chuyện. Nhưng mà anh nghĩ là cô ấy có chịu hợp tác không? Tức không phải là cô ta nói đến buổi xem mắt là vì phụ huynh thôi à? Tôi và cô ta cùng chung mục đích đối phó. Nếu như không muốn bị ép đi xem mắt nữa, cô ta sẽ đồng ý thôi. À, vâng, tôi đã hiểu rồi thưa giám đốc. Khi đó Tường Vi rời khỏi casino liền ngồi vào một chiếc xe sang trọng, cửa vừa đóng lại giọng nói sốt sắng vang lên. Thế nào rồi? Có phải là đã khiến anh ta chạy mất dép không thế? Tường Vi lúc này ngẩng mặt nhìn lên chỗ nhân thực thụ của cái tên Hà Nhi, xa vẻ ai nấy. Chuyện lần này chắc là tôi không giúp được cô đâu. Ngay như vậy cô ta liền cau mày. Sao thế? Tường Vi khi đó lấy ra 3 triệu nhét vào tay của Hà Nhi. Tiền cọc tôi trả lại. Tiền thắng ở casino cũng chuyển cho cô hết. Sau này, cô cố gắng đối phó với anh ta nhé. Nói đến đó, Tường Vi cũng mở cửa xe rồi bước ra ngoài. Cô chạy vội lại phía một chiếc taxi đỗ gần đấy, ngồi vào rồi rời khỏi. Động thái nhanh gọn đến nỗi Hà Nhi không kiềm giữ cô lại. Cô ta nhìn xuống vài tờ tiền trong tay rồi lại càng khó hiểu. Sao thế nhở? Tôi không nhớ gặp phải một tên biến thái à? Nghĩ như vậy Hà Nhi khẽ rùng mình một cái, sau đó cũng liền khởi động xe lái rời đi. Tối hôm đó, tại biệt thự Nam Vương, ánh đèn răng kín cả một tòa lâu đài nguy nga tráng lệ, thắp sáng lên cả khoảng sân lớn với muôn vàn cây hoa cảnh. Trong phòng ăn sang trọng, trên một bàn bày biện thành soạn chỉ duy nhất có hai người đàn ông ngồi đấy dùng bữa. Giọng nói ồm ồm vang lên. Buổi xem mắt thế nào rồi? Nhật Vũ dùng phần ăn của mình ngay như vậy thì cũng bình thản rồi đáp. Thư ký Nam chưa báo lại với ông à? Cậu ta nói là việc của cậu ta. Ông muốn biết cảm xúc của cháu. Chẳng qua cũng chỉ là có ấn tượng với cô ấy một chút. Chúng cháu vẫn đang tìm hiểu nhau. Ông Hùng nghe như vậy rất hài lòng mà gật đầu. Cái gì cũng cần thời gian. Chia bằng để ông hẹn con bé đến nhà ăn cơm một bữa để hai đứa tiện thể trò chuyện nhé. Bọn cháu cũng chỉ là mới bắt đầu thôi. Mời cô ấy đến nhà ăn cơm sẽ là hơi vội vàng, sẽ khiến người ta sợ đấy ông à. Sợ gì mà sợ? Giữa ông và ba con bé cũng là chỗ quen biết. Ai ăn thịt nó đâu mà phải sợ. Cứ để ngày mai ông liên lạc với bên đó. Nhật Vũ nghe như vậy thì liền lên tiếng. Nếu như là mời thì để cháu mời vẫn hơn. Có gì thì cháu sẽ báo lại với ông nhé. Như vậy cũng được. Sau câu nói đó anh đứng dậy. Cháu ăn xong rồi. Thiên Vương còn có việc cần xử lý. Cháu đi trước đây. Nói rồi thì Nhật Vũ cũng xoay người rời đi. Ông Hùng ngồi đấy còn nói với theo. Cái thằng này, công việc không làm thì ngày mai làm. Chuyện quan trọng bây giờ là thành gia lập thất đấy. Khi đó, tại quán bà Selena, cái tranh cứ đi lại huếch vai cô một cái rồi hỏi. Sao rồi? Kẹo hôm qua ăn được không thế? Tao trả lại tiền cho cô ấy rồi. Ơ? Sao vậy? Thế lại có người đàn ông nào mà mày không chỉ được à? Tường Vi chán nản thở mạnh một tiếng rồi nhìn sang bạn. Ôi, thành phố của mình có bao nhiêu dân mày biết không? Trinh nghe xong thì khó hiểu nhìn cô. Sao tự nhiên hỏi cái đó? Thì tao đang tính toán xác suất đụng mặt một người lạ là bao nhiêu phần trăm ấy. Mày đang nói cái quái gì vậy? Tao cũng không hiểu nữa. Mày có biết không? Người hôm nay tao đi xem mắt lại là anh ta đấy. Trinh nghe như vậy vẫn chưa hiểu ý cô. Anh ta? Anh nào? Là cái tên mà mày cứ suốt ngày lại nhài khen đẹp trai hay đến Selena đấy. Anh ta là Vương Nhật Vũ, giám đốc của tập đoàn Thiên Vương. Cái tranh lúc này kinh ngạc tròn mắt nhìn cô. Trùng hợp như vậy à? Ôi mẹ ơi, mày có duyên phết. Có mà vô duyên ấy. Thế rồi sao? Anh ta có nhận ra mày không? Tất nhiên là nhận ra, nhưng mà không nghi ngờ gì thân phận của tao cả. Có điều rằng anh ta đầu óc không được bình thường cho lắm. Tâm lý có một chút biến thái nữa. Nói chung là loài đàn ông này mày tốt nhất đừng có mơ mộng nữa. Vừa lúc đấy từ phía cửa, Vương Nhật Vũ bước vào bên trong. Nghe tiếng động bọn họ cùng nhìn xa. Xin chào. Chỉ nói đến đấy, Tường Vi mắt chưa a miệng chưa o. Sau đó thao tác linh hoạt, liền ngồi thụp xuống dưới đất, nấp sau cái bàn quầy, nép vào chân của bạn mình mà lẩm bẩm. Ôi giời à, sao mà lại còn thiêng hơn cả nhang muối vậy? Quán bar vào thời gian này cũng vẫn còn khá sớm để cho các cô cậu ấm tụ tập. Không gian chỉ lác đác có vài người. Nhật Vũ khi đó tiến lại phía bàn quầy. Một whisky. Nói rồi Thanh cũng ngồi xuống chiếc ghế. Ngay khi ấy thì Tường Vi núp bên dưới cái bàn quầy, khe túm vài sợi lông chân của Tranh giật nhẹ, khiến cô ta nhăn mặt kêu lên. Mày điên à? Hành động của Tranh khiến Nhật Vũ nhíu mày nhìn lên. Cô ta sau đó phải vội vàng đỡ lời. Xin lỗi quý khách. Tại có con mèo nghịch ngợm nó cào vào chân của tôi. Bây giờ thì tôi sẽ lấy rượu cho anh. Nhưng mà phiền anh có thể lại bàn ở kia ngồi được không? Chỗ này thì tôi còn đang dọn dẹp. Là còn phải bắt lại con mèo nữa. Quý khách thông cảm cho một chút nhé. Ngay như vậy thì Nhật Vũ cũng không phải là người nhiều chuyện, nên sau đó không nói gì liền đứng dậy, quay người đi đến một bàn trống gần đó ngồi xuống, mà lấy điện thoại ra gọi cho ai đó. Lúc này, Trinh mới nhìn xuống cô hạ giọng nói. Anh ta đi lại kia ngồi rồi, tới bây giờ mày tính sao đây? Chết tiệt thật đấy. Chắc là tao xin ông chủ nghỉ hôm nay quá. Nhưng mà cũng đâu thể nào tránh mãi được. Anh ta rất hay đến đây đấy. Thì có tránh được buổi nào hay buổi đó đã. Nói rồi Tường Vi lại khe lén nhìn ra ngoài. Khốn khổ một cái, vị trí ngồi của Nhật Vũ lại hướng mặt về phía khu vực quầy bar. Tường Vi thần sắc rối loạn vội nép vào lẩm bẩm. Ôi, anh ta ngồi đó thì làm sao mà tao đi được. Vừa lúc đấy chuông điện thoại của cô vang lên. Tường Vi vội vàng cầm rồi nhìn dãy số trên đó bắt máy. Alo, Tường Vi, cô giải quyết kiểu gì mà để anh ta gọi điện hẹn tôi ra nói chuyện vậy? Rồi lại còn bảo nếu như tôi không đến sẽ nói chuyện với ba tôi. Chuyện tôi đánh nhau. Mà này, tôi đánh nhau khi nào thế? Tường Vi nghe xong rối trí vò đầu rồi đáp lại. Bây giờ là tình huống nguy cấp rồi đấy. Cô mau đến Selena đi. Tốt lắm, tôi cũng sắp đến nơi rồi đây. Chúng ta nói chuyện cho gió đi. Sau câu nói đó, Tường Vi cũng tắt máy. Cô lại lén nhìn về phía của anh rồi lại từ vò đầu, trách móc. Không hiểu vì sao bỗng nhiên lại đưa bản thân vào mớ rắc rối này để làm gì vậy. Không lâu sau đó, Hà Nhi cũng bước vào quán bar. Cô ta tiến thẳng đến phía bàn quầy hỏi cái Trinh. Tường Vi đâu rồi? Cái Trinh nghe như vậy lại chưa có thể xa ám hiểu bằng mắt. Hà Nhi có hơi không hiểu mà nhíu mày. Tớ mắt cô bị lèo à? Trinh thở hắt một cái rồi ghé lại gần cô ta nói. Người xem mắt của cô đang ngồi kia kìa. Còn Tường Vi đang trốn dưới bàn đấy. Cô làm thế nào mà giải quyết đi? Vừa nghe như vậy Hà Nhi liền vội quay lại phía sau để nhìn. Ngay khi đó bắt gặp ánh mắt của Nhật Vũ nhìn đến cô ta thì liền vội quay đi. Ôi tôi chết, làm sao đấy? Sau đó thì Hà Nhi cũng liền đi vào bên trong bàn quầy, ngồi thụm xuống nói với cô. Tường Vi, chuyện lần này cô phải giải quyết cho tôi đi. Thế tôi làm sao giải quyết được? Ai mà người người cô xem mắt lại là anh ta chứ? Bây giờ cô đi xa, nói rõ với anh ta là cô không thích mối quan hệ này, để anh ta đừng liên lạc nữa. Và cũng đừng nói với ba tôi mấy việc như làm đánh nhau, hút thuốc cái gì gì đó. Tôi đâu có biết mấy thứ đó đâu. Tôi đã nói rồi, nhưng anh ta không chịu. Tôi không biết. Cô phải giải quyết chuyện này cho tôi, bằng không tôi gọi anh ta đến đây đấy. Này Hà Nhi, tôi và cô chung một thuyền đấy. Thuyền lật thì cả hai cùng ngã đi nhá. Thế nên tôi mới cần cô giải quyết chuyện này đấy. Nhưng mà tôi mặc đồ nhân viên của quán bar, làm sao đi ra gặp mặt của anh ta được? Nghe như vậy thì Hà Nhi nhìn cô một lượt rồi lại nhìn xuống thân mình mà nói. Thôi được rồi, thay đồ của tôi vào đi. Chắc là vừa đấy, mau đi. Cô điên à? Rồi định thay ở đây sao? Thế làm thế nào nữa? Tường Vi khi đó nhìn lên cái Trinh. Này, mày đi ra kia đánh lạc hướng anh ta đi. Cái gì? Tao á? Ừ, từ ngoài mày ra còn ai vào đây nữa? Cái Trinh nghe như vậy thở dài rồi cũng đành miễn cưỡng đi lại phía bàn của Nhật Vũ. Cô ta cố tình đứng chắn trước mặt của anh rồi nói. Quý Khánh, anh thấy rượu có vừa miệng không? Có muốn gọi thêm gì không? Khi ấy cô cùng với Hà Nhi cũng đứng dậy. Hai người họ trong tư thế úp mặt vào nhau, đi theo cánh của con cua mà từng chút nhích về phía khu vực vệ sinh. Nhật vô lúc này cũng phát hiện ra hai vật thể là ở tầm mắt của mình, khẽ nhíu mày nghiêng đầu nhìn sang. Vậy nhưng cái Trinh cũng liền vội đổ người theo hướng của anh, tay chống xuống mặt bàn mà nói. Quý Khánh, quán của chúng tôi nhiều loại đồ uống lắm, anh có muốn thử mỗi loại một chút không? Nhật vô lúc này có một chút phiền, nhìn đến cô ta. Cô là nhân viên mới à? Ngay như vậy thì Trinh cũng liền cười đáp. Tôi làm ở đây cũng được 2 năm rồi. Vậy sao? Tôi tưởng nếu như là nhân viên mới thì còn đành bảo chủ quán đừng thuê nữa. Mà thành ra lại là người cũ. Vậy thì chắc phải bảo ông ấy đổi người thôi. Bản thân cô không thấy mình cứ như là con vượn, làm trướng mắt của khách sáo. Cái Trình nghe xong câu đó thì mặt liền cứng đờ. Cô ta vội đứng thẳng người lên mà nói: À, thật xin lỗi quý khách, không làm phiền anh nữa. Nói rồi thì Trình cũng liền quay người. Vừa lúc hai người kia chót lọt thoát khỏi tầm mắt của Nhật Vũ, cô ta đưa ánh mắt nhọn như sao nhìn về phía đó mà chửi thề: Tưởng Vi, mày chết với tao nhé. Lúc này ở trong nhà vệ sinh, cô và Hà Nhi đổi đồ cho nhau, sau đó quay trở lại. Hà Nhi tiến vào trước, đi lại phía bàn quầy đứng cạnh cái Trinh mà nói nhỏ: Này, anh ta không nhìn thấy gì chứ? Tôi chỉ hy vọng là xong hôm nay mọi chuyện chấm dứt, bằng không chắc là tôi nghỉ việc mất đấy. Thế thì còn phải trông chờ vào bàn của cô rồi. Khi ấy, Tường Vi cũng bước ra trong chiếc váy thời thượng của Ellie mà tiến lại phía bàn của anh. Nhật Vũ nhìn thấy cô lại khẽ nhíu mày một cái. Sao cô biết tôi ở đây? Tôi chưa nói địa điểm hẹn mà. Ngay như vậy Tường Vi có một chút chột xà vội lấp liếm. Thật ra tôi đến đây trước anh mà. Khi nãy thì đã thấy anh bước vào rồi. Sao tôi không nhìn thấy cô nhỉ? Tường Vi phất tay một cái. Anh có để ý gì đâu mà thấy được. Tóm lại là anh hẹn tôi có chuyện gì? Tôi có chuyện muốn bàn với cô. Giữa chúng ta có gì để bàn sao? Có chứ. Tôi và cô đều bị gia đình ép phải đi xem mắt. Và tôi cũng biết cô đã phải đi đến những buổi hẹn rất nhiều lần rồi. Vậy thì chi bằng chúng ta hẹn hò đi. Cô và tôi sẽ không cần bị ép đi xem mắt nữa. Vừa nghe như vậy Tường Vi liền ho khụ khụ một tiếng, tròn mắt nhìn anh. Anh điên à? Nghĩ sao bảo tôi hẹn hò với anh? Tôi hoàn toàn không có hứng thú với anh đâu. Tôi cũng không có hứng thú với cô đâu. Tường Vi chợt ngây người. Thế sao? Tôi chỉ muốn đối phó với ông tôi thôi. Cho nên chúng ta chỉ cần đóng kênh trước mặt ông tôi là được. Cô cũng có thể làm như vậy với ba của mình để không bị ép đi xem mắt nữa. Sau một thời gian, chuyện lắng xuống thì chúng ta sẽ bảo với họ là không hợp nhau và chia tay. Thế tại sao anh không tìm người khác mà lại tìm tôi thế? Nhật Vũ sau câu hỏi đó rất khẳng khái mà trả lời. Tìm người khác sợ họ lại có tham vọng với tôi. Tường Vi nghe như vậy cười hắt một tiếng. Thế anh nghĩ là bản thân của anh hoàn hảo mà có sức hấp dẫn đến như vậy à? Ừ, đúng rồi. Lúc này Tường Vi khóe miệng cứng ngắc. Lần đầu tiên cô gặp một người đàn ông tự luyến cao như vậy. Vậy thì tại sao anh nghĩ tôi không nổi tham vọng với anh? Cô hẹn gặp ở casino, đánh bạc, hút thuốc, rồi nói chuyện xa vẻ mình là một con người phóng khoáng. Thế không phải mục đích là muốn tạo ấn tượng xấu để tôi không thích cô sao? Yên tâm đi, cô không phải mẫu người tôi thích. Chúng ta đều không có thiện cảm về nhau. Vậy thì hợp tác trong chuyện này đôi bên cùng có lợi. Nhưng mà tôi không muốn hợp tác với anh. Vậy đi. Nói rồi, cô định đứng dậy rời đi thì lúc này Nhật Vũ lại lấy điện thoại ra. Nếu như vậy thì tôi chỉ còn cách gọi cho ba cô thôi. Tường Vi nghe xong nén giận cau mặt nhìn anh. Cái tên điên này! Vừa lúc đó, ông chủ quán ba bỗng xuất hiện muốn đi khảo một vòng. Tường Vi vừa nhìn thấy ông chủ thì chột xà đứng bật dậy quay người đi. Vậy nhưng lúc này Nhật Vũ liền túm tay cô giữ lại. Cô có cần suy nghĩ thêm không? Tường Vi nhìn thấy ông chủ đang tiến về phía này thì liền cúi mặt xuống, cố gắng rút tay lại. Nhưng mà anh cứ nhất quyết giữ chặt. Cô nhìn anh nghiến răng rồi nói. Bỏ tôi ra đi. Cô có thể suy nghĩ trong vòng 10 phút rồi trả lời tôi. Tường Vi cố giật tay lại nhưng không được. Cuối cùng hết cánh cô túm theo tay anh lùi đi. Tôi không phải anh nói muốn hẹn hò sao? Mau đi theo tôi. Cuối cùng thì Nhật Vũ bị cô lôi thẳng đi. Tường Vi kéo anh đến hành lang khu vực vệ sinh rồi đẩy anh đứng áp vào bức tường ngay đó. Còn cô thì lại vô tư nép vào ngực của anh mà ngó nghiêng, nhìn xa xem ông chủ có phát hiện hay không. Khi đó, Nhật Vũ ở vị thế cao hơn cô một cái đầu. Anh nhìn xuống tầm mắt vừa vặn đặt ở đôi hàng mi cong vút, rồi trượt dần xuống sống mũi thon gọn, rồi đến đôi môi nhỏ lúc này đang hé mở. Nhan sắc này thực ra cũng vô cùng xinh đẹp, mà nhìn ở cự ly gần như vậy khiến Nhật Vũ dường như có một chút dao động nhẹ. Lúc này Tường Vi cũng thực sự nhận ra mình bị kiểm soát bởi cái nhìn của đối phương. Cô phản xạ cũng ngước lên nhìn anh. Bọn họ ngay khoảnh khắc đó giao nhau ánh mắt, cự ly gần đến mức nghe được cả hơi thở của đối phương. Không gian tưởng như đang ngừng lại vậy. Vừa lúc đấy, ông chủ cũng tiến vào khu vực của bọn họ. Tường Vi hốt hoảng đến mức sinh liều, liền kiếng chân lên vòng tay qua cổ của anh, rồi đặt lên môi anh nụ hôn, khiến Nhật Vũ như hóa đá. Ông chủ vừa bước vào nhìn thấy một cảnh xuân như thế này, chưa đầy vài giây đã vội quay mặt đi. Ôi trời ạ! Giới trẻ bây giờ sao mà mạnh bạo quá như vậy? Khi bên tai của cô tiếng bước chân xa dần, Tường Vi lúc này mới buông anh ra, bỗng nhiên mới nhận ra bản thân đã dại dột. Nhưng mà đâm lao phải theo lao, cô liền cười gượng mà nói: "Tôi không phải anh nói muốn hẹn hò à? Tôi chỉ là muốn cho anh trải nghiệm cảm giác đó thôi." Nhật Vũ lúc này mới sực tỉnh, hắng giọng một tiếng, sau đó lấy tay chỉnh rộng cà vạt của mình rồi quay đi. "Nếu như cô đã đồng ý thì đợi tin của tôi đi." Sau câu nói đó, anh cũng liền rời đi. Tưởng Vi lúc này méo mặt ôm lấy đầu mình vò tóc. "Tưởng Vi ơi là Tưởng Vi, mà làm cái quái gì vậy? Mà sao mọi chuyện lại càng đi xa hơn thế này?" Nói rồi thì cô cũng thất thểu quay lại phía quầy. Hà Nhi thấy như vậy thì liền hỏi: "Sao rồi? Thế nào rồi?" "Anh ta bảo là muốn hẹn hò giả để đối phó với ông của anh ta. Sau một thời gian sẽ nói không hợp nên chia tay." "Thế rồi cô trả lời sao?" Tường Vi nói mà cứ như khóc vậy. "Lúc đó tôi không đồng ý rồi. Nhưng mà bỗng nhiên ông chủ lại xuất hiện. Sợ bị lộ vậy nên phải đồng ý vội, để lo anh ta trốn ra chỗ khác." Hà Nhi nghe như vậy thì sửng sốt. "Đồng ý rồi? Cô điên á?" "Lúc đó tôi bí quá, mà anh ta thì cứ khăng khăng giữ lại, cũng không còn cách nào khác cả." "Tôi không biết đâu. Nếu như cô đồng ý rồi thì tự mà đi hẹn hò với anh ta, tôi không có thời gian đâu." Sắc mặt của Tường Vi không có chút sức sống nào cả, ồ sú rồi than thở: "Ôi trời, cuộc đời của tôi sao lại đi đến bước đường này chứ?" Ngày hôm sau, tại căn phòng CEO của tập đoàn Thiên Vương, Nhật Vũ ngồi trên ghế vẻ mặt vô cùng suy tư, nhìn vào một khoảng không vô tận trước mắt. Ngón tay của anh đặt trên môi mình cứ miết qua miết lại. Duy Nam đứng ở đấy nhìn anh có đôi phần khó hiểu mà lên tiếng: "Giám đốc, có chuyện gì sao?" Nghe như vậy thì Nhật Vũ mới nhìn lên cậu ta rồi hỏi: "Thư ký Nam, không phải là tôi khoe khoang đâu nhé, nhưng mà thật sự vẻ đẹp của tôi khiến người ta có cảm giác muốn hôn, có phải không?" Duy Nam nghe như vậy sắc mặt vẫn vô cùng bình thản mà đáp lại: "Không biết người ta mà giám đốc nhắc đến là ai, nhưng với tôi thì không hề có cảm giác muốn hôn anh chút nào cả." Nhật Vũ sau đó gương mặt cũng đanh lại đáp: "Ý cậu là gì?" "Tôi chỉ muốn cho giám đốc biết không phải ai đều muốn hôn anh, vậy nên anh không cần quá lo lắng về môi của mình. Tôi thấy là anh từ nay đến giờ mài môi hơi nhiều đấy, ít nhất là ở cạnh tôi. Giám đốc không cần lo lắng về vấn đề này, anh cứ yên tâm." Nhật Vũ gương mặt xám xịt, anh cầm cây bút lên định ném về phía cậu ta, nhưng mà sau đó lại bỏ xuống rồi nói: "Được rồi, về hợp đồng với ông Phúc đã xong chưa vậy?" "Thủ tục đã xong hết rồi thưa giám đốc." "Vậy thì tốt. Hôm nay không có việc gì thì cậu cứ nghỉ sớm đi. Tôi có hẹn với ông ăn cơm tối." "Vâng ạ." Chiều hôm đấy tại nhà của Tường Vi, giọng hét của cô vang lên rung chuyển cả trời đất. "Cái gì?" Bà Ngọc nghe như vậy cũng nói vọng lên: "Tường Vi, có chuyện gì vậy?" Cô lúc này mới hạ giọng xuống nói lại qua điện thoại: "Cái gì thế? Tại sao anh ta lại muốn tôi đến nhà ăn cơm?" Hôm qua anh ta muốn gặp cô đấy. Vô nói sẽ qua nhà đón, nhưng mà tôi hẹn anh ta ở trung tâm thương mại. Thành thế, cô cứ liều giờ mà đến đó đi nhé. Sau câu nói đó, Hà Nhi cũng tắt máy, không kịp cho cô nói gì cả. Tường Vi hốt hoảng alo vài tiếng, rồi cũng đành buông điện thoại xuống. Ok, alo, alo. Cái tên này, nói là làm thật à? Nghĩ như vậy nhưng Tường Vi vẫn phải lên xác đi vào nhà vệ sinh tắm rửa, sửa soạn trang điểm qua, bắt xe đến trung tâm thương mại Thành Thế. Dù thế nào cũng không thể đi tay không, nên nhân tiện cô cũng mua ít quà để biếu. Mà ra thế nhà anh thì khủng như vậy, còn cô lại vào vai tiểu thư xanh xá. Tặng quà rẻ tiền thì cũng không hợp lý, mà tặng quà đắt thì tiếc, đứt cả ruột gan. Nhưng mà cuối cùng cũng diễn tròn vở diễn này. Tường Vi chấp nhận, cắn răng, nuốt nước mắt ngược vào trong. Sau khi mua đồ xong, cô đứng đợi trước cửa trung tâm. Cũng không lâu sau đó, xe của anh dừng lại ngay ở đó, cửa kính hạ xuống. Hôm nay anh mặc giản dị như vậy không phải là muốn ghi điểm với ông tôi chứ? Tường Vi nghe như thế, cười hắt một cái. Tôi lại sợ ông của anh nhìn tôi với quá, rồi lại ép anh kết hôn thôi. Nói rồi cô cũng mở cửa ngồi vào xe rồi tiếp lời. Mà tôi cũng nói luôn nhé, tôi chỉ đến gặp ông của anh một lần duy nhất. Nồi trong một tuần, anh phải nói chuyện với ông của anh là chúng ta không hợp nhau và chia tay. Khi đó tôi và anh không còn bất cứ liên quan nào khác cả. Chuyện đấy thì cô không cần phải lo đâu. Tôi là người vội hơn cô nhiều đấy. Sau đó Nhật vô cùng lái xe đi. Trong khoang xe anh lên tiếng. Vương Nhật Vũ, 30 tuổi, tuổi thanh các màu trầm, không ăn những đồ ăn cay. Tường Vi nghe như vậy khó hiểu nhìn sang. Ừ? Anh nói với tôi làm gì? Mặc dù là già nhưng mà vẫn phải diễn cho thật trước mặt của ông tôi. Vậy nên tôi và cô cũng phải biết cơ bản về nhau. Tường Vi sau đó cũng thuận miệng đáp lại. Hà Nhi, 22 tuổi. Tôi không phải 23 à? Nghe như vậy cô liền chột xạ, khi nay cũng tùy hứng quá mà vội chứa lời. 23 là tuổi mù đấy. Ồ, vậy chắc là cô thích vẽ có phải không? Hồi đi học với em là môn tôi thấp điểm nhất đấy. Nhật Vũ lại khai nhíu mày một lần nữa. Tức không phải cô học ngành thiết kế thời trang à? Tưởng Vi lại tiếp tục biết là mình lỡ lời. Thì sau này học ngành đó mới luyện vẽ. Mà anh cũng tìm hiểu về tôi cả rồi, thế còn hỏi làm gì nữa? Anh nghe như vậy trong lòng cũng sinh nghi hoặc, nhưng mà sau đó cũng không nói gì thêm. Xe chạy thêm một đoạn rồi dừng lại trước biệt thự Nam Vương. Tường Vi bước xuống xe rồi nhìn đến dinh thự trước mặt mà không khỏi kinh ngạc. Đây mà cũng gọi là nhà sao? Phải là cung điện mới đúng ý. Nhật Vô bước đến cạnh cô mà nói. Nghe ông tôi nói thì ngày còn bé cô cũng từng đến đây rồi. Kinh ngạc thế để làm gì? Ngay như vậy Tường Vi nhìn sang anh. Hồi nhỏ tôi không nhớ mình đã kinh ngạc chưa, nên bây giờ kinh ngạc lại không được à? Tùy cô. Bọn họ sau đó đi thẳng vào bên trong. Cảnh vật và tất cả mọi thứ ở đây khiến Tường Vi không khép được miệng, bởi vì nó quá xa xỉ. Bước vào phòng ăn, trên bàn tiệc đã được bày biện đồ sơn hào hải vị, mà có mặt ở đấy tất nhiên là ông Nhật Hùng. Tường Vi vừa nhìn thấy ông liền tiến lại mà lên tiếng. Cháu chào ông à. Hôm nay đến nhà cháu cũng không biết ông thích gì, chỉ mua chút quà nhỏ, mong ông không chê. Khách sáo như vậy để làm gì? Trước sau gì cũng là người một nhà cả mà. Được rồi, hai đứa mau ngồi xuống đi. Khi đó người giúp việc đi lại nhận quà từ tay cô để cất gọn. Tường Vi cũng bước đến vị trí của mình định ngồi xuống, thì Nhật Vũ lúc này lại kéo ghế cô ra. Phản xạ tự nhiên cô vội giữ ghế lại nhìn anh. Thấy như vậy Nhật Vũ lên tiếng. Tôi chỉ là muốn kéo ghế giúp cô thôi. Nghe như vậy Tường Vi cười gượng một cái. Cảm ơn. Sau đó thì anh cũng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Lúc này thì ông Hùng nhìn đến cô rồi nói. Hà Nhi, hôm nay ông gọi cho ba cháu không được. Cháu gọi xem ba cháu có bận không thì cùng đến đây ăn đi. Nghe như vậy cô liền nhìn ông trả lời. À, dạ ba cháu thời gian này cũng bận à. Còn có khi là ít ăn cơm ở nhà nữa hả? Ồ thế à? Hay là gọi điện cho ông nói chuyện một lát? Lâu rồi cũng không nói chuyện, đâm ra muốn hỏi thăm một chút. Trong đầu của Tường Vi bắt đầu trở nên bấn loạn. Cả này thì cô không biết xử lý thế nào cả. Cười gần gào nhưng mà vẫn miễn cưỡng mở túi lấy điện thoại ra. Còn chưa biết nên gọi cho ai thì lúc này Nhật Vũ lên tiếng. Mời cơm thì nên mời từ sớm. Đến buổi mới mời thì ai là không lịch sự. Để hôm khác cháu sẽ trực tiếp hẹn bác ấy. Chúng ta lại cùng ăn một bữa. Câu nói của anh như là sự cứu rỗi đối với cô vậy. Tường Vi cũng vội gật đầu. Cháu cũng nghĩ là nên để bữa khác. Bởi vì thời gian này ba cháu cũng rất bận à. Thế thôi cũng được. Dù sao chúng ta vẫn còn nhiều thời gian mà. Thôi được rồi, hai đứa ăn đi. Dạ vâng. Bọn họ cũng bắt đầu dùng bữa. Ông Hùng sau đó lại lên tiếng. Hà Nhi, thế cháu thấy thằng Vũ nhà ông thế nào? Nghe như vậy cô cũng liền nhìn lên ông rồi đáp lại. Anh Vũ à? Anh ấy rất tốt à? Thế tốt là tốt thế nào? Là mọi thứ đều tốt. Giao diện cũng được. Giao diện? Tường Vi nghe như vậy thì cười cười. Ý cháu là anh ấy cũng rất đẹp trai. Cô căng thẳng đến nỗi mồ hôi cũng lấm tấm trên trán. Tường Vi tiện tay cầm ly nước đưa lên miệng uống. Khi ấy thì ông Hùng lại nói. Giao diện thì cũng được, vậy còn cấu trúc thì sao? Ý ông là sống ống có tốt không? Phụt một tiếng, Tường Vi nghe xong phun cả nước trong miệng của mình ra ngoài. Tâm lý của người có tiền đúng là khác người bình thường. Hành động có hơi mất vệ sinh của cô khiến những người còn lại cũng khá sửng sốt. Nhật Vũ sau đó vô lấy khăn đưa cho cô rồi lại còn nói nhỏ. Đừng gượng gạo quá như vậy. Tường Vi nhận lấy nó rồi lau miệng. Cô thật sự vẫn còn khá sốc bởi câu hỏi vừa nãy. Nhật Vũ lúc này cũng nhìn đến ông mình đỡ lời. Ông à, cô ấy là con gái. Ông hỏi như vậy hơi thiếu tế nhì đấy. Ngay như vậy ông Hùng vẫn bình thản rồi nói. Vậy sao? Ông lại cứ nghĩ giới trẻ bây giờ không còn quá xem nặng chuyện đấy. Thế hai đứa vậy là vẫn chưa trải nghiệm chuyện đó à? Tường Vi lại ho khù khù thêm mấy tiếng nữa. Nhật Vũ thấy như vậy thì liền đáp. Ông yên tâm, cháu của ông vẫn còn cương được mà. Đến lúc này thì cô hoàn toàn không thể bình thường được nữa. Cả gương mặt liền đỏ lên. Tường Vi đứng bật dậy có một chút lúng túng. Cháu xin phép vào nhà vệ sinh một lát. Ngay như vậy thì ông Hùng cũng gật đầu rồi nói với người giúp việc. Cô ba, dẫn đường cho con bé đi. Tường Vi sau đó nhìn đến người giúp việc khai cúi đầu cảm ơn rồi cũng vội vã rời đi. Lúc này cô mới thở phào một tiếng. Cảm giác như vừa thoát khỏi một bữa tiệc hồng môn yến vậy. Cô theo sự hướng dẫn của người giúp việc đi qua hết mấy gian phòng, dòng theo hành lang ốp đá xa hoa cùng với ánh đèn sừng sớ mà không khỏi choáng ngợp. Sau đó thì lại len lén hỏi. Xin lỗi, cháu muốn hỏi mỗi lần đến nhà vệ sinh đều phải đi xa như vậy sao? Ngay như vậy người giúp việc cũng đáp lại. Nếu như nói nhà vệ sinh thì thực ra ở gần phòng ăn cũng có. Nhưng mà ở đây chúng tôi phải chia xa. Khu vực vệ sinh dành cho nhà bếp thì chỉ có người bếp mới được sử dụng. Khu vực dành cho khách thì chỉ khách được sử dụng. Khu vực dành cho giúp việc, người ở cũng đều được chia xó và tất nhiên ở mỗi tầng cũng đều có khu vực vệ sinh dành riêng cho gia chủ. Và nơi đó thì bất cứ người khác đều không được sử dụng. Tưởng Vi nghe như vậy càng thêm kinh sợ cái độ phô trương của lâu đài này. Cô cười cười rồi nói. Thế chắc ở đây phải có đến 10 khu vệ sinh. Chính xác là 15 thưa cô. Trong đầu của cô không ngừng gào thét. Đúng là người có tiền bao giờ cũng có những suy nghĩ không giống người thường. Có phải là quá dư thừa không? Ở đây chỉ có Nhật Vũ và ông. Hai người họ thật sự sống hết được cả căn nhà này à? Còn có ba mẹ cậu Vũ nữa. Nhưng 10 năm trước hai người họ gặp tai nạn và đã qua đời. Sau đó phòng ngủ và nơi làm việc của ba mẹ cậu Vũ chúng tôi vẫn lau chùi dọn dẹp mỗi ngày. Mọi người thì vẫn luôn xem như là hai người họ còn sống để phục vụ. Tường Vi nghe như thế gật đầu, còn định hỏi sâu thêm về chuyện ba mẹ của anh. Nhưng mà khi đó người giúp việc cũng dừng lại trước một gian phòng lớn rồi nói: "Đến rồi, cô vào đi, tôi đợi ở ngoài này." Tường Vi nghe như thế thì liền nói: "Cảm ơn nhé. Cô cứ đi làm việc của mình đi, để cháu tự đi là được mà." "Không sao đâu. Nhiệm vụ của tôi là đợi để đưa cô trở lại phòng ăn. Nếu không sợ cô không nhớ đường được đâu." Cô cảm thấy ở đây có vẻ hơi quy tắc quá, nhưng mà sau đó thì cũng không từ chối được, đành gật đầu rồi đẩy cửa phòng trước mặt mình bước vào bên trong. Tường Vi lúc này lại tiếp tục kinh ngạc tập nữa. Nhà vệ sinh ở đây cũng to gấp mấy lần phòng khách của nhà cô. Hơn hết là ngoài chỗ vệ sinh tắm rửa thì có khu vực để sấy khô quần áo, giày dép rồi tẩy trang, không thiếu món gì cả. Cô bước vào đây lại còn cảm thấy áp lực hơn nữa, không dám đi mạnh, đụng đến cái gì cũng phải nhẹ nhàng, nhìn mọi thứ một lượt vẫn không hết cảm thán. Người ta vẫn bảo không nên dạy người giàu cách tiêu tiền. Đúng thật, bởi vì người có tiền luôn có cách tiêu riêng. Sau khi xong xuôi, Tường Vi đi ra ngoài, theo sự chỉ dẫn của người giúp việc trở lại phòng ăn. Lúc này, có vẻ như ông Hùng đã được xoa dịu đi cái tính khí tò mò ban nãy, liền nhìn cô cười hòa nhã. "Hà Nhi, xong chưa? Mau ngồi xuống ăn đi." Cô mỉm cười khẽ gật đầu một cái rồi ngồi vào ghế của mình. Cuộc nói chuyện bây giờ cũng đổi hướng khác. Xem ra Nhật Vô cũng tốn công sức không ít để thuyết phục ông mình đây. Tường Vi chợt nghĩ đằng nào cũng là diễn, chắc là cô cũng chỉ đến đây một lần nên thôi, cố gắng làm tròn vai vậy. Cô cầm đũa gắp một ít thức ăn rồi quay sang đưa lên miệng anh mà cười nói: "Vũ, em thấy món này ngon, anh thử đi, không cay đâu." Hành động của cô khiến anh sững lại. Tường Vi lại khai ra ám hiệu bằng mắt, muốn anh phối hợp diễn một màn ân ái mà Lý Nhi nói: "Ăn đại đi, ông của anh đang nhìn kìa." Nhật Vũ nghe như vậy cũng phát ra âm lượng vừa đủ: "Tôi không dùng lại đũa của người khác." Có điều đã đến nước này mà quay đầu thì mất mặt quá. Tường Vi sau đó cả gan đưa tay bóp miệng của anh mở ra. "À nào." Chỉ cần nhìn thấy hàm răng của anh tách ra, cô lập tức đẩy thức ăn vào miệng của anh, sau đó thì mới buông tay. Rồi lại còn giả lả nói: "Thế nào, ngon không?" Bị đưa đến đường này, Nhật Vũ miễn cưỡng nhai rồi nuốt xuống, sau đó cười cười gật đầu. "Em đút thì tất nhiên là ngon." Sau đó anh chủ động gắp một miếng đưa lên miệng cô. "Nào, thử cái này đi." Đồ ăn ở đây nấu theo khẩu vị phương Tây nên cái gì cũng có mùi phô mai béo ngậy. Tường Vi ngửi cái mùi thoảng thoảng lên mũi cũng cảm thấy hơi sùng mình mà cười gượng. "Không cần đâu, em tự gắp được mà." "Thôi nào, tôi đã có lòng rồi, em cũng nên nhận đi chứ." Ông Hùng ngồi đấy nhìn hai người họ lại cười khoái chí. "Hai đứa mà cứ thế này thì không bằng sớm muộn tròn ngày lành tháng tốt dần đi." Cô nghe như thế thì vội mượn cớ từ chối anh mà quay đi. Nhưng lúc đó Nhật Vũ tất nhiên, ăn miếng thì phải trả miếng, đưa tay giữ chặt gáy của cô. Trong mắt người khác thì nhìn cứ như là u yếm, nhưng mà thực chất thì Tường Vi đến xoay nhẹ cũng không xoay được, đành miễn cưỡng há miệng để anh đút. Không biết có phải Nhật Vũ cố ý hay không, mà quả thực miếng này có quá nhiều sốt phô mai, khiến mùi trong miệng cô nung cả lên. Một cảm giác khiến Tường Vi rùng mình, nhưng mà vẫn cố gắng mỉm cười với anh. Trong lòng của Nhật Vũ vô cùng hả dạ, sau đó lại nhìn sang ông của mình. "Ông đừng lo, nếu như bọn cháu có ý định thì chắc chắn sẽ không bỏ lỡ." Ông Hùng nghe như vậy cười gật đầu rồi lại nói với cô: "Hà Nhi, thằng Vũ sau này nhờ hết cả vào cháu đấy." Cô nghe như thế cười có hơi khoa trương mà đáp lại: "Dạ vâng, ông đừng lo ạ." "Thôi được rồi, mau ăn đi, kẻo nguội hết cả đấy." Bữa tối sau đó trôi qua trong vài màn đấu đá ngầm của hai người, nhưng mà dưới con mắt của ông Hùng thì bọn họ lại trở thành sự thân mật ân ái. Lúc này tại phòng khách, Tường Vi vốn định uống tách trà rồi xin phép ra về. Ai ngờ đâu cô còn chưa mở lời thì ông Hùng lại lên tiếng: "Nhật Vũ, dẫn con bé lên phòng đi." Suýt tí nữa thì cô lại phun hết trà trong miệng ra. Cũng may là từ lúc bước vào đây cô cũng tầm thích nghi khá nhiều. Tường Vi nhìn ông cười gượng. Cháu nghĩ là bây giờ cũng muộn rồi. Cháu định xin phép về à? Ấy, còn sớm. Cứ để thằng Vũ nó dẫn cháu lên phòng tham quan một vòng. Chỗ ở của nó ấy. Sau này có về thì cũng không lạ lắm. Nghe như vậy, Nhật Vũ cũng lên tiếng. Cái đó hay là cứ để hôm khác đi. Chúng cháu vẫn còn thời gian cơ mà. Cái thằng này. Thế dẫn con bé lên cho nó xem một lát rồi bế. Không có bắt cháu phải làm cái gì đâu. Đi đi. Biến chắc là không lay động được ý định của ông. Bọn họ sau đó cũng đành miễn cưỡng thuận theo. Nhật Vũ đưa cô vào thang máy từ xa rồi ấn lên tầng 3. Ở trong không gian nhỏ này cô mới lên tiếng. Hay là chúng ta cứ đứng ở đây một lúc rồi xuống nhé. Ngoài trừ phòng ngủ và khu cá nhân thì nơi nào cũng có camera đấy. Ngay như thế Tường Vi liền chột dạ nhìn xung quanh. Phát hiện ngay một mắt camera trong thang máy thì vội bịt mồm lại. Thế có nghe thấy gì không vậy? Yên tâm đi. Bởi vì nhiều vấn đề bất cập nên không ghi tiếng. Cô nghe nói như vậy thì thở phào một cái, sau đó cửa thang máy cũng được mở. Bọn họ bước ra bên ngoài. Không gian ở đây được bài trí hiện đại khác hẳn với phong cách ở tầng dưới. Phòng anh ở đâu? Nguyên tầng này là phòng tôi. Thế anh ở hết được à? Nhật Vũ đưa cô đi đến từng nơi. Đây là phòng khách, nơi tiếp bạn bè tôi. Còn đây là phòng làm việc. Trường hợp không thể đến được công ty thì mọi người sẽ đến nhà tôi để bàn bạc. Còn đây là phòng tập. Đây là khu vực vệ sinh. Còn đây là phòng thay đồ. Nói đến đâu Tường Vi muốn rơi con mắt đến đó. Bảo sao những người giàu có họ bước ra đường thôi cũng bốc lên cái mùi tiền nồng nặc. Là bởi vì sống trong hoàn cảnh xung quanh đều rất vàng như vậy, cũng khó tránh được cái mùi nó ám vào. Đến căn phòng cuối cùng, Nhật Vũ đẩy cửa bước vào. Đây là phòng ngủ. Tường Vi tiến vào bên trong. Thật ra thì cô cũng đang bị cuốn hút bởi vẻ hào nhoáng ở đấy, nên tò mò đưa ánh mắt dạo quanh khắp phòng. Tường Vi nhận ra mọi thứ từ nội thất, gam màu đều cùng tông lạnh tối màu. Lại nhớ đến khi nay anh có nói thích màu trầm mà tiện miệng nói. Trông thì cũng đẹp đấy. Có điều rằng hơi có cảm giác lạnh lẽo. Tôi nghĩ là anh nên thay đổi một vài chỗ. Thêm những màu sắc nóng vào thì trông sẽ ấm áp hơn đấy. Nhật Vũ bước theo sau cô mà lãnh đạm trả lời. Tôi không thích sự thay đổi đâu. Tưởng Vi ngay như vậy chỉ nhún vai một cái rồi tiếp tục ngắm nghía mọi thứ. Sau đó, cô dừng lại trước kệ tủ. Nơi đấy có một không ảnh nhỏ, bức hình là gia đình ba người. Tưởng Vi đưa tay cầm lấy nó. Ba mẹ của anh đây sao? Nhật Vũ nhìn xuống tấm hình trong tay cô, sắc mặt của anh có một chút biến đổi nhỏ. Họ mất rồi. Khi nãy tôi cũng có nghe người giúp việc nói ba mẹ của anh gặp tai nạn không qua khỏi. Đó không phải là tai nạn. Nghe như thế thì cô quay lại nhìn anh. Sao cơ? Nhật Vũ sau đó giật lại khung ảnh trong tay cô, rồi lại đặt nó về vị trí cũ mà đáp. Được rồi, không còn sớm nữa, tôi đưa cô về. Nói rồi Thanh cũng túm tay cô kéo đi, nhưng mà Tường Vi lại giật mạnh tay về. Kéo gì thế? Tôi tự đi. Ai ngờ đâu khi đó Nhật Vũ cũng tuột tay khiến Tường Vi dùng sức làm mất thăng bằng mà ngã về phía sau. Anh thấy như vậy thì vội vàng đưa tay kéo cô lại phía mình. Sau đó cả người Tường Vi vừa vặn áp sát vào ngực của anh. Không gian lúc đó tưởng như ngưng động, đến ngay cả nhịp đập của trái tim cũng cảm nhận được. Ngay khi đó, chuông điện thoại của cô vang lên phá đi bầu không khí ngượng ngùng ấy. Tường Vi có một chút sực tỉnh, đẩy anh ra rồi lúng túng lấy điện thoại của mình. Nhìn cái tên hiện lên thì liền bắt máy. Có chuyện gì vậy? Đầu dây bên kia vang lên tiếng khóc thút thít của con gái. Cô liền hốt hoảng nói. Trang à, mày sao thế? Có chuyện gì à? Đối phương nức nở vài tiếng rồi trả lời. Mày ơi, tao bị thất tình rồi. Nhưng mà có chuyện gì? Khi nãy Tao gặp Bảo đi với một con khác đến quán karaoke King. Tao chạy đến hỏi thì anh ta bảo là bồ mới. Còn bảo là con trai bây giờ yêu một lúc hai ba người là điều bình thường. Tao chấp nhận được thì chấp nhận, còn không thì chia tay. Tao khủng lên. Nó là không đồng ý. Tức là anh ta tát tao một cái. Mấy đứa bạn đi cùng bảo thì lại hùa vào nên tao đành ngậm ngùi bỏ đi. Thật không ngờ thời gian tao lại yêu phải một tên khốn như vậy. Đi làm kiếm tiền rồi lại còn đưa cho hắn nữa. Tường Vi nghe như vậy siết chặt chiếc điện thoại trong tay, nghiến răng rồi nói: Thế mày đang ở đâu đấy? Tao đang ở Selena, nhưng mà bây giờ không còn tâm trí để làm việc nữa. Được rồi, cứ ở đấy đợi tao nhé. Nói rồi thì cô tắt máy đi thẳng ra ngoài. Tôi có việc đi trước đây. Nhật Vũ thấy như vậy cũng theo sau. Hai người họ đi xuống dưới chào ông anh một tiếng, sau đó cũng trở ra ngoài. Tường Vi vốn định bắt xe để về, nhưng mà lúc này Nhật Vũ lên tiếng: Khu này taxi không vào được đâu, cũng phải đi sang một đoạn khá xa mới gọi được xe. Cô muốn đi đâu tôi đưa cô đi. Tường Vi cũng đang vội nên không suy nghĩ thêm nữa, mở cửa xe anh ngồi vào. Cho tôi đến karaoke King. Ngay như vậy thì Nhật Vũ cũng không nhiều chuyện, sau đó lái xe rời khỏi nhà. Đoạn đường sắc mặt của cô hầm hầm đến khó coi, nhưng anh cũng không tiện hỏi vài câu. Khi chiếc xe dừng lại trước một quán karaoke ánh đèn sặc sỡ, Tường Vi không nhìn anh lấy một cái mà vội mở cửa rồi nói: Cảm ơn. Cô sau đó đi thẳng vào bên trong. Nhật Vũ lúc này phát hiện túi xách của cô để quên, định gọi lại, nhưng mà thấy cô đã đi xa rồi. Anh cầm theo nó mở cửa bước xuống vào theo bên trong. Lúc này Tường Vi đi đến bàn quầy nhìn nhân viên ở đấy rồi hỏi: Tên Bảo đang hát ở phòng nào vậy? Bảo nào à? Là Bảo khách quen ở đây đấy. Hắn có một hình xăm con phượng ở bên cổ. À, anh ấy ở tầng 2 phòng 201. Nghe nói như vậy Tường Vi không nói gì thêm nữa, đi thẳng lên tầng. Mà Nhật Vũ lúc này đuổi theo cô rồi gọi: Hà Nhi. Có vẻ như trong cơn tức giận, cô không còn để ý đến cái tên Hà Nhi nữa, mà cứ như vậy đi thẳng đến phòng 201, sau đó đẩy cửa bước vào. Bên trong lúc này là một đám con trai trông rất ngổ ngáo, thằng nào cũng ôm một con tay vịn, ăn mặc hở hang. Bọn chúng nhìn thấy cô cũng dừng lại cuộc vui. Tường Vi khi ấy đưa mắt xác định đối tượng cần tìm, liền trực tiếp tiến lại tắt luôn cả nhạc. Sau đó thì đi đến phía tên Bảo, nhìn cô gái đang ngồi cạnh hắn rồi quát: Tránh ra chỗ khác đi, nếu như không muốn ăn đòn oan. Nghe như vậy cô ta cũng có một chút sợ, tự đứng dậy né sang một bên. Tên Bảo khi đó cau mặt nhìn cô: Cái con điên này, mày muốn gì vậy? Tường Vi cười khẩy một cái: Mày đánh bàn tao, nó hiền nó không đánh lại được, nhưng mà tao thì được. Nói rồi cô liền túm lấy tóc của hắn, dùng sức kéo đổ hắn đập mạnh xuống mặt bàn kính, kêu lên một tiếng. Đám bạn của tên Bảo thấy như vậy thì liền đứng dậy: Con điên này, mày muốn chết à? Tường Vi đưa mắt quét một lượt đám người đó mà đanh giọng nói: Thế lúc này đứa nào hùa vào với nó đánh bàn tao, tao sẽ trả đủ cho chúng mày đấy. Tên Bảo lúc này bị đập một đòn đau đến choáng váng, nhưng mà hắn cũng cay cú ôm lấy đầu của mình đứng dậy chửi thề: Còn oắt con này, mày to gan thật đấy. Nói rồi thì hắn với lấy chai bia trên bàn vung lên định đập cô. Vậy nhưng Tường Vi nhanh chóng chụp được cổ tay của hắn bẻ vặn lại, khiến cho tên Bảo nhăn mặt kêu lên. Cô sau đó đoạt luôn cái chai trong tay của hắn, không có một động tác dư thừa, đập mạnh vào đầu của tên Bảo. Xoang một tiếng, thủy tinh vỡ vụn. Mấy con tay vịn thì kinh hái vội vàng bỏ chạy ra ngoài. Tên Bảo ôm đầu đầy máu rồi quát lên: Chúng mày nhìn cái gì đấy? Đánh chết nó cho tao. Ngay như vậy cả đám bạn của hắn mới xông đến phía cô. Trong chớp nhoáng, một trận ẩu đả diễn ra, mà nhân viên quán cũng không dám vào can ngăn bởi vì sợ tai bay vạ gió. Những tiếng thủy tinh vỡ cứ vang lên trong căn phòng, đồ đạc bị ném ngổn ngang. Tường Vi mặc dù có quen với đánh đấm, vậy nhưng một đấu mười thì không tránh được bị thiệt. Vào lúc đó một tên cầm theo chai thủy tinh đã bị đập vỡ, từ phía sau lao đến vùng lên. Có điều còn chưa kịp đập xuống thì đã bị đạp bay về một phía. Tường Vi có một chút bất ngờ quay lại nhìn, sau đó liền bị Nhật Vũ túm tay kéo chạy đi. Đám người kia cũng vội vàng đuổi theo. Tường Vi bị anh lôi đi, cố gắng vùng vằng giật lại nhưng không được. Anh làm cái gì thế? Buông tôi ra. Nhật Vũ sau đó kéo cô đi lại phía xe đẩy vào trong. Anh cũng vội tiến sang ghế lái ngồi vào. Vừa lúc cả đám đuổi đến đập chai vào cửa xe, Nhật Vũ cũng nhấn ga lao đi. Tường Vi ngoái nhìn lại phía sau, có một chút hầm hực rồi nói. Anh kéo tôi bỏ chạy làm gì thế? Làm chung nó tưởng tôi sợ cơ đấy. Tôi không kéo cô đi, tôi sợ một lát nữa thôi cô lại không đi nổi đấy. Tường Vi nghe như vậy cười hắt một tiếng. Tại anh nghĩ là tôi không đánh được bọn nó mà dám xông vào sao? Thế nếu như không phải vừa nãy tôi đỡ cô một đòn, bây giờ chắc là cô đang thở gấp rồi đấy. Mà tôi nhìn cô không giống một cô chủ xanh xá, nhà thiết kế cái gì cả. Ba cô thực sự không biết cô đánh nhau như giang hồ vậy sao? Tường Vi nghe như vậy có một chút chột dạ vừa lấp liếm. Thì tôi cũng học vài chiêu để phòng thân thôi. Không đâu, tôi thì lại thấy cô đánh nhau quen tay rồi đấy. Nhưng mà sao anh không về đi? Đi theo tôi làm gì vậy? Cô để quên túi. Tôi vốn chỉ có ý cầm lên cho cô, nhưng mà hóa ra lại lo chuyện bao đồng. Đúng là phiền phức. Tường Vi cười hắt một cái rồi đáp. Tôi mượn anh lo cho tôi hay sao mà anh bảo là phiền phức? Hay. Thái độ của cô như vậy là sao? Tôi vừa mới cứu cô đấy. Tôi không phải là người nào nói nếu như không nhờ vả mà tự làm thì đâu được xem là giúp đỡ. Nhật Vô nghe như vậy thì tức đến á khẩu. Đúng là lì lờ mà. Tường Vi cũng không vừa, đập mạnh vào cửa rồi nói. Dừng xe lại đi, tôi muốn xuống. Anh mà không dừng tôi mở cửa nhảy đấy. Nhật Vũ sau đó cũng khó chịu lái xe về bên đường rồi dừng lại. Cô sau đó liền mở cửa bước xuống, tiến lên phía trước với một chiếc taxi ngồi vào rồi đi thẳng. Nhật Vũ ở trong xe nhìn chiếc taxi đang đi xa dần kia thở mạnh một tiếng. Ôi trời, đúng là quá phiền phức mà. Bỗng nhiên mình lại lo chuyện cô ta để làm gì thế? Sau câu nói đó anh cũng lái xe trở về nhà. Khế Tường Vi đi thẳng đến Selena. Cô vội chạy lại chỗ cái Trinh đang còn ngồi ủ rũ, sụt sùi mà nói. Thôi thôi, khóc lóc cái gì vậy? Loại đấy thì đâu đáng để mày phải khóc đâu. Nghe như vậy, cái Trinh cũng liền ấm ức đáp lại. Tao khóc bởi vì tao tưng chứ tao tiếc gì hắn đâu. Tường Vi cũng không muốn nói cho bạn mình chuyện cô tìm đến đánh hắn, sau đó chỉ lôi cái Trinh lên. Thôi được rồi, hôm nay tao vào mày uống rượu để trôi cục tức này đi. Thế thì ai trực quầy? Cứ báo với ông chủ đi. Sau đó thì cô cũng lôi bạn mình đi. Đêm hôm đó, Tường Vi về nhà khá muộn, trạng thái có phần ngà ngà say. Trong ngôi nhà đã tắt điện tối đen, duy chỉ có ánh đèn được hắt ra qua khe cửa của một căn phòng. Tường Vi nhìn về phía đấy nghe được những âm thanh lục đục. Trong đầu của cô suy nghĩ. Thưa ông ta lại sang à? Cô sau đó vốn định về phòng nhưng mà lúc đấy giọng của mẹ cô vang lên khe khẽ. Mình ơi, hình như là con bé nó về rồi đấy, để tôi ra đóng cửa lại. Cứ mặc kệ nó. Sau đấy một tiếng kêu nhỏ của bà vang lên. Ôi, mình ơi, mình đừng làm như vậy nữa, tôi thấy đau. Im miệng đi. Cô loáng thoáng nghe được âm thanh của sa thịt va chạm vào nhau, thi thoảng lại có tiếng đánh chàn chát, rồi là sự sụt sùi của người phụ nữ. Tường Vi siết chặt bàn tay rồi lại cố gắng bỏ ngoài tai, đi lên phòng mình. Cô không muốn bà phải chịu đựng những chuyện đó, nhưng mà thật kỳ lạ là người phụ nữ này vẫn cứ thích cam chịu, thành ra cô cũng không thể giúp được. Tường Vi lấy quần áo bước vào phòng tắm rửa, xong xuôi trở ra ngoài. Lại nghe ở dưới nhà có tiếng lạch cạch nhỏ nên đi xuống. Lúc này thấy bà Ngọc đang lúi húi ở phòng khách tìm gì đó, đi lại rồi hỏi. Bà tìm gì đấy? Bà Ngọc nghe như vậy thì vội giật mình quay lại nhìn cô. À, không có gì. Tường Vi nhìn bà, và không quá khó để phát hiện những vết bầm tím ở tay. Lúc này cười xíu rồi nói: cũng ngoài 40 tuổi rồi chứ còn trẻ gì nữa. Vẫn ham muốn mãnh liệt như vậy sao? Bà nghe như vậy có một chút xấu hổ, vội lấy tay kéo áo mình che lại rồi rời đi. Muộn rồi đấy, mày cũng lên nghỉ ngơi đi. Dương nói ngày mai nhà có khách đến ăn cơm, ngày làm một buổi sang đó phụ giúp mẹ nấu giòn nhé. Cô nghe xong cười với một vẻ ấm ức. Mẹ, rõ ràng là mẹ cũng không hề thoải mái, tại sao cứ phải cam chịu như thế? Chỉ cần mẹ nói thì con nhất định đưa mẹ rời khỏi đây, chúng ta đến nơi khác để sống. Nghe như vậy bà Ngọc vội đi lại đẩy cô về phía cầu thang. Đừng có ăn nói lung tung nữa, ông ấy vừa mới ngủ đấy, nếu như nghe được thì lại ầm ĩ. Mau đi lên ngủ đi. Sau câu nói đó, bà Ngọc cũng vội vàng tắt đèn rồi về phòng của mình. Còn cô đứng ở đấy trong bóng tối, khẽ ngước mặt nhìn lên trần, cố gắng nén xuống nước mắt đang sắp trực trào chảy ra. Ngày hôm sau, mặc dù bản thân Tường Vi không thích, nhưng vì mẹ mình nên cô cũng đành miễn cưỡng bước chân sang nhà của bà Hoa. Bởi vì nếu như cô không sang thì kiểu gì hai mẹ con nhà đó cũng nạt nộ mẹ cô. Mà tính của bà Ngọc thì cô hiểu, một mực nhẫn nhịn. Khi ấy, ở trên phòng riêng của Ánh Nguyệt, à ta ngồi trước gương tỉ mỉ trang điểm cho bản thân, sau đó đi về phía tủ chọn vài cái váy ngắm nghía, rồi lại chạy sang phòng của mẹ mình. Mẹ ơi, mẹ thấy con mặc cái nào thì được? Bà Hoa nghe như vậy cũng đi lại nhìn qua một lượt rồi mỉm cười nói. Con mặc cái nào cũng đẹp cả, nhưng mà con muốn phải là đẹp nhất. Phải thế nào để anh Vũ vừa nhìn một cái là không thể nào rời mắt đấy. Con gái xinh đẹp thế này làm gì có chàng trai nào không để ý đến. Thế bà cứ chọn cho con một cái đi. Nghe như thế, bà Hoa cũng nhìn qua một lượt rồi lựa một chiếc váy màu tím. Thế cái này đi, màu này nhã nhặn hợp với da của con đấy. Ánh Nguyệt nhìn nó một hồi sau đó lại lựa cái váy đỏ có phần hơi khoe da thịt. Con thì lại đang thiên về cái này ấy. Nhưng mà có hơi hở quá không? Hở thì càng tốt chứ sao mẹ. Còn lại muốn anh ấy không quên được mà đẩy nhanh tiến độ một chút. Bà Hoa nghe con gái của mình thì cũng cười ẩn ý. Vậy thì con cứ mặc cái này đi. Mẹ nghe nói nhà cô ta giàu có lắm, lại còn làm độc nhất một đứa con trai nữa. Nhất định phải nắm bắt thời cơ này, để nếu như sau này hai mẹ con kia có hại chúng ta thì in ra vẫn còn nơi để chống lưng con ạ. Nghe nói như vậy, Ánh Nguyệt mới chợt nghĩ đến. Nhưng mà vì sao mẹ lại để cho hai mẹ con nhà nó sang nhà chúng ta nấu vậy? Thì là ba mày bảo đấy. Ba mày bị con yêu quái kia mê hoặc, khen mồ ta nấu ăn ngon, khéo léo, rồi bảo mồ ta sang chuẩn bị đấy. Hy vọng là không làm mất mặt nhà chúng ta. Nói rồi Ánh Nguyệt cũng quay người bỏ về phòng. À ta quyết định mặc chiếc váy đỏ, đường thiết kế khoét hình giọt lệ ở ngực, khoe lên sự táo bạo một canh kích thích. Sau khi thay đồ xong xuôi, hai mẹ con họ cũng trở xuống nhà. Nghe âm thanh lạch cành từ dưới bếp, bọn họ tiến lại nơi đấy. Ánh Nguyệt đi một vòng nhìn quanh rồi nói. Chỉ nấu được mấy món tầm thường như vậy thôi à? Thế hai người có biết là hôm nay nhà có khách quan trọng thế nào không? Bà Ngọc nghe như vậy thì liền nhìn sang à ta. Mấy món này nhìn vậy, nhưng mà mùi vị của nó rất đặc biệt. Dì nghĩ là khách sẽ thích đấy. Đó là bà nghĩ thôi, chứ tôi nhìn thì cũng cảm thấy nuốt không trôi ý. Nghe như vậy bà Hoa cũng đi lại nhìn qua rồi phụ họa thêm với con gái. Đúng là loại phụ nữ tầm thường, nên làm cái gì cũng tầm thường cả. Thế bà nghĩ là ai cũng như bà ăn mấy món cắm lợn như thế này à? Tường Vi từ nay đến giờ cố nhìn, nhưng mà đến lúc này không nén được nữa. Cô ném còng sau đang rửa vào sổ rồi quay sang nói. Thế muốn ăn gì thì hai mẹ con bà tự lăn vào bếp mà nấu đi. Lát nữa, tôi mà nhìn thấy hai người đồng đũa vào bất cứ món gì của mẹ tôi sẽ gọi hai người bằng con lợn đấy. Nghe như vậy cả hai mẹ con bà ta tức đến á khẩu trừng mắt lên. Mày! Bà Ngọc sợ xảy ra chuyện lại vội kéo con mình lại. Tưởng Vi! Khi đó, Bà Hoa vô tình nhìn thấy vài dấu vết mờ ám trên người mẹ cô. Mặc dù bà Ngọc đã cố gắng che nó lại, bà Hoa cười khẩy một cái. Mẹ con đúng là đê tiện như nhau. Nói đến đây, bà ta bỗng đưa tay nâng mặt của bà Ngọc lên, mắt thì nhìn thẳng vào dấu vết bên cổ. Đúng là dâm phụ mà. Tường Vy lúc này tức giận, hất tay bà ta ra rồi nói. Bà cẩn thận cái mồm của mình đi. Thế tao nói không đúng à? Mày nhìn mẹ mày đã bao nhiêu tuổi rồi mà lại còn phóng đáng như vậy. Nếu như tao là mày thì tao xấu hổ không dám nhận bà ta là mẹ mình đâu. Bà Ngọc tự xấu hổ kéo quả áo của mình lại cúi gầm mặt xuống. Tường Vy thấy như vậy ấm ức đến độ đỏ hoe cả mắt. Cô chán ghét cái vẻ nhu nhược của mẹ mình. Để mặc cho người ta nói gì thì nói. Rõ ràng là do bà chọn lựa. Ít nhiều cũng phải tự đấu tranh cho sự lựa chọn của mình, chứ không phải là chịu nhục nhã như vậy. Tường Vy trợn mắt lên nhìn bà ta. Tôi thì lại thấy là bà cũng muốn phóng đáng một lần, nhưng mà lại hoàn toàn không có cơ hội. Cũng hơn mẹ tôi có mấy tuổi đâu. Nhưng mà bà già rồi, già thì cũng đã chảy xệ. Có chát bao nhiêu phấn cũng không che được mấy cái nếp nhăn đó. Đàn ông nhìn bà như vậy còn chán, không muốn động vào. Mà tuổi này của bà chắc cũng đang hồi xuân đấy nhỉ. Thế cô đơn thì có thể ra ngoài giải quyết nhu cầu. Tuy rằng bà sập xệ, nhưng mà có tiền thì chắc là cũng có người chiều thôi. Mày! Ánh Nguyệt nghe cô nói mẹ mình như vậy cũng cay cú vung tay lên đánh tát cô. Vậy nhưng Tường Vy liền chụp được cánh tay của à ta, quăng mắt nhìn lại. Tao đã cảnh cáo rồi, đừng có tùy tiện động vào người của tao như vậy. Khi đó, ông Khiêm cũng từ trên nhà đi xuống, nhìn thấy một cảnh như vậy thì liền quát nhỏ. Thế mấy người còn làm cái gì vậy? Khách đến rồi cái kìa. Nghe như thế bọn họ đố mắt một lượt, sau đó cô mới hất tay Ánh Nguyệt ra. À ta tất nhiên vẫn còn ở mức vụ này, chỉ là nghe vô đến thì cũng đành nhìn xuống quay người bỏ đi. Đợi cho đến khi mẹ con họ đi, bà Ngọc lại quay vào lối húi chuẩn bị. Tường Vy nhìn bà như vậy trong lòng lại càng bực bội. Cô giận mẹ con Ánh Nguyệt một thì lại giận bà Mười. Nhiều lúc cứ nghĩ để mặc bà như vậy xem chịu được đến bao giờ. Nhưng mà rồi cuối cùng thấy bà phải ấm ức một chút, tính khí của cô lại không thể nào chấp nhận được. Miễn cưỡng vì hôm nay có khách, cô cũng không muốn nói nhiều thêm. Tường Vy quay vào phụ một tay rồi đem đồ ra phía khoảng sân vườn nhà ông Khiêm bày biện lên bàn. Lúc này giọng của ông Khiêm vang lên ở phía sau. Chúng ta dùng bữa ở ngoài trời cho thoáng mát. Hôm nay cũng không có gì đặc biệt cả. Chỉ là mấy món ăn gia đình, hy vọng cậu không chê. Giám đốc Khiêm khách sáo rồi. Được dùng bữa tại tư gia của gia đình tôi cảm thấy rất quý trọng. Khi đó Tường Vy cũng quay người đi vào. Vừa lúc đó cô bắt gặp Nhật Vũ đang tiến tới. Một phản xạ nhanh chóng cầm khay bê đồ lên che mặt của mình lại. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập truyện ngày hôm nay. Và với tình huống vừa rồi, anh Sa tin chắc là tất cả chúng ta đều cảm thấy rất là tò mò. Không biết là tình huống trớ trêu này vì sao lại xảy đến. Và chúng ta hãy cùng chờ đợi xem giây phút khi mà Nhật Vũ phát hiện ra thân phận của nữ chính của chúng ta thì anh sẽ phản ứng như thế nào đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào 20 giờ buổi tối ngày mai trên kênh Trở Tình nhé. Và nếu như quý vị và các bạn cảm thấy tập truyện hấp dẫn và thú vị thì đừng quên dành tặng cho anh Sa với ekip một nút like, chia sẻ và đăng ký kênh nhé. Cảm ơn sự ủng hộ và theo dõi của mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì thời lượng chương trình cũng đã khép lại rồi. Anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc nhé.